Khí thiếu tu tiên, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325 diễn nghiện thượng thân Cao Hàn nhìn đến Phan họ thanh niên biểu tình, liền biết hắn nhận ra Trung Ly Đình Châu, kinh ngạc lúc sau chợt lóe mà qua chán ghét biểu tình, cũng bị hắn thu hết đáy mắt giống như Trung Ly Đình Châu theo như lời, nhân tính xác thật chịu không nổi khảo nghiệm. Như thế nào, người tự hồ thực chán ghét ta? Lúc này, Trung Ly Đình Châu ác thú vị phát tác, rất có hứng thú nhìn chằm chằm Phan họ thanh niên. Không có, như thế nào sẽ? Phan họ thanh niên vội vàng rũ xuống đôi mắt, hắn trong lòng ý tưởng, cũng không thể kêu đối phương nhìn ra tới. Vừa mới tín hiệu đã gửi đi ra ngoài có một thời gian, cho tới bây giờ đều không có người chạy tới, hắn không có thời gian đợi, trước mắt có thể cậy vào, chính là người này, tuy rằng là hắn ghét nhất từ Tiêu Tông đệ tử. Đa tạ vị sư đệ này tiến đến cứu giúp, không biết sư đệ tên họ là gì, lần này nếu có thể thoát hiểm, Phan Tuấn định dũng tuyển tương báo. Phan họ thanh niên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đáng tiếc này sẽ mới biết được diễn kịch, tựa hồ có điểm đã muộn. Là dũng tuyển tương báo, vẫn là lấy oán trả ơn. Trung Ly Đình Châu trong lòng cùng gương sáng dường như, nhưng hắn cũng không nói ra đối phương tâm tư. Cao Hàn nhìn hắn, đại khái biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, khó được xuất hiện một cái nguyện ý cùng hắn đua diễn người, diễn tinh nghiện lại tái phát. Ta họ Đặng, danh Thang. Có thể hay không thoát hiểm còn muốn xem những người này, đừng vội cảm tạ ta. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nhìn về phía bốn cái thanh niên yêu ma, ánh mắt dừng ở cầm đầu ba cáp trên người. Vừa mới tới thời điểm, liền nghe ngươi nói muốn giết nhân loại sở hữu thiên kiêu, Đường Mộ bất tài, tuy rằng không phải thiên kiêu, tốt xấu cũng là cái thiên tài, cũng nguyện ý khiêu chiến một chút, nhìn xem là ngươi giết ta, vẫn là ta giết ngươi. Ba cáp nguyên bản cảnh giác nhìn hắn. Linh huyệt ở chỗ này, bọn họ sẽ không tha sắp tới tay chỗ tốt, chỉ vì đối phương nhất kiếm trọng thương bọn họ người liền chạy trốn. Trước không nói đối phương chỉ có một người, chính là vừa mới kia nhất kiếm, nếu không phải đối phương đánh lén, Khắc Duy Thác lại sao lại bị trọng thương. Đường Thang, ba cáp nheo lại mắt, ta mặc kệ ngươi là ai, dám trọng thương ta người, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Thật lớn khẩu khí, các hạ không khỏi đối chính mình quá mức tự tin. Trung Ly Đình Châu nhíu mày mà nói, nhìn như vô cùng tự tin, đôi mắt cũng không ngừng hướng chung quanh ngắm đi. Bà cáp thấy thế cười lạnh một tiếng, đối phương cho rằng như vậy là có thể đã lừa gạt hắn sao, nếu như vậy thích diễn kịch, hắn cũng phụng bồi rốt cuộc, dù sao, chỉ cần nhiều giết một người loại thiên tài, hắn còn có thể hoành công lao. Người chỉ có một người, còn tưởng đối phó chúng ta bốn người không thành, tự tin người là ngươi đi. Bà cáp làm bộ cái gì cũng không có phát hiện, nói xong còn ám chỉ bên người người liếc mắt một cái. Liền tính ngươi vừa mới trọng thương chúng ta một người, chúng ta cũng còn dư lại ba người. Trung Ly Đình Châu quăng xuống tay trung kiếm, đại nghĩa đông lạnh nhiên nói. Sát yêu ma, nhân loại tu sĩ mỗi người có trách, chúng ta cũng không phải là vì linh huyệt. Phan họ thanh niên ở trong lòng cười lạnh, nếu không phải vì linh huyệt, vừa mới liền sẽ không cố ý cùng hắn đàm phán. Phải đi chín thành linh huyệt tài nguyên. Người tin sao? Bà cáp đột nhiên đối Phan họ thanh niên nói. Dù sao ta không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bất quá là tưởng châm ngòi chúng ta quan hệ thôi. Đường sư huynh là chúng ta chính đạo đệ tử. Ta tin tưởng hắn sẽ không làm ra tổn hại người bất lợi đã sự tình. Sát yêu ma là chúng ta linh thiên đại lục sở hữu tu sĩ trách nhiệm. Phan họ thanh niên mặt vô biểu tình. So Trung Ly Đình Châu càng thêm đại nghĩa đông lạnh nhiên. Hắn không tin, ngươi tin sao? Bà cáp lại đối Trung Ly Đình Châu nói, còn lộ ra ác liệt tươi cười. Hắn hiện tại mặt ngoài thực cảm kích ngươi xuất hiện, trong lòng kỳ thật đã hận không thể ngươi đã chết mới hảo. Ở ích lợi trước mặt, các ngươi chính đạo cũng sẽ có bằng hữu sao? Chê cười mà thôi, Phan sư huynh, Trung Ly Đình Châu nhíu mày nói, mới vừa khai cái khẩu, đã bị Phan họ thanh niên cắt đứt. Đường sư đệ, ta tin tưởng ngươi, ở yêu ma trước mặt, cá nhân ích lợi tính cái gì, sát yêu ma, mới là chúng ta nhất yêu cầu làm sự tình. Phan họ thanh niên chính khí 10 phần, nội tâm thập phần rộng lớn bộ dáng. Nói rất đúng, Trung Ly Đình Châu vẻ mặt kích động, Phan sư huynh quả nhiên là ta chờ mẫu mực, hắn nói ta một chữ đều không tin, Phan sư huynh sao lại là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn bạch nhãn lang, việc này nếu là truyền ra đi. Phan Sư Huynh chẳng phải là không mặt mũi gặp người, ta tin tưởng ngươi sẽ không nghĩ như vậy. Một câu vong ân phụ nghĩa, một câu lấy oán trả ơn, một câu bạch nhãn lang. Phan họ thanh niên cười đến có bao nhiêu đẹp, nội tâm liền có bao nhiêu âm u, linh huyệt là hắn trước phát hiện, kim giáp thú cũng là hắn gì. S.C.S. dựa vào cái gì hắn cái gì cũng không cần trả giá, liền cướp được 9 thành tài nguyên, còn dám nói hắn vong ân phụ nghĩa. Đường sư đệ cẩn thận một chút, này đó yêu ma có chút thực lực, 100 triệu không thể khinh địch. Trong lòng tuy rằng nôn đến muốn chết, Phan họ thanh niên còn muốn vẻ mặt thành tâm đinh chúc hắn cẩn thận. Ta sẽ, đa tạ Phan sư huynh. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu, tựa như một cái mới ra đời tuổi trẻ đệ tử. Phan họ thanh niên xem hắn như thế hảo lừa, trong lòng mừng thầm, càng thêm tin tưởng vững chắc đối phương chỉ là Tử Tiêu Tông một cái chưa thấy qua cái gì việc đời bình thường đệ tử, bởi vì hắn nhận thức Tử Tiêu Tông thiên tài cùng thiên kiêu, đều không có người này. Bà Cáp thấy thế cũng không có nhiều tức giận, hai người muốn thật nội chiến lên mới hảo, không có cũng không cái gọi là, mặc kệ bọn họ có phải hay không ở diễn kịch, vẫn là thật là như thế. Trước mắt cái này kêu Đường Thang thanh niên tu sĩ nếu xuất hiện, hắn liền không tính toán buông tha đối phương. Linh huyệt ở trên người hắn sự tình, không thể bị đối phương truyền ra đi, nếu không song động bí cảnh sở hữu nhân loại tu sĩ cùng yêu ma chỉ sợ đều sẽ tới tìm hắn. Đúng vậy, bọn họ yêu ma chi gian, cùng nhân loại tu sĩ giống nhau, đều là mạo hợp ý không hợp, chỉ cần có ích lợi tranh cãi, giết người đoạt bảo đều là hết sức bình thường sự. Các người hai cái, cùng ta cùng nhau thường, Khắc Duy Thác trước tĩnh dưỡng một chút, một bên khôi phục thương thế, một bên chú ý quan sát bốn phía, để tránh đối phương còn có đồng bạn. Ba Cáp nhỏ giọng đối ba đồng bạn nói, ba người lập tức gật đầu, bọn họ đều không phải lần đầu tiên thượng chiến trường người, điểm này cảnh giác tâm vẫn phải có. Phan Sư Huynh, ta đây thượng, ngươi tự mình cẩn thận một chút, đừng bị này đó yêu ma gần người, tốt nhất ly xa một chút. Ta sợ đao kiếm không có mắt, đợi lát nữa thương đến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu nhận thấy được yêu ma muốn động thủ, cũng đối Phan họ thanh niên nói. Hảo, đường sư đệ tiểu tâm một chút. Phan họ thanh niên ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng lại rất khinh thường. Vừa mới kia nhất kiếm nếu thật có thể gờ. Ít một cái yêu ma, hắn có lẽ sẽ xem trọng hắn vài phần. Kết quả ở đánh lén dưới tình huống. Cơ nhiên liền một cái yêu ma đều làm không xong, còn muốn giết ba cáp bọn họ. Hắn ngoài miệng là tín nhiệm Trung Ly Đình Châu, trên thực tế đã ở tính toán, chờ hắn lộ ra đánh không lại manh mối khi, liền nhân cơ hội đào tẩu. Yêu ma vì tốc chiến tốc thắng, tránh cho hấp dẫn càng nhiều người lại đây, ba người gấp không chờ nổi mà nhằm phía Trung Ly Đình Châu. Tránh ở chỗ tối Cao Hàn lắc lắc đầu, người này cơ nhiên thật đúng là diễn nguyên bộ diễn. Bất quá diễn tinh không hổ là diễn tinh, diễn một cái mới ra đời đệ tử, cư nhiên như thế thuận buồm xuôi gió, xem đối phương bộ dáng, còn tin tưởng không nghi ngờ, nếu không phải bọn họ vừa mới đưa ra 9 thành, khiến cho đối phương bất mãn, nói không chừng diễn tinh thật là có bản lĩnh kêu đối phương lập tức dẫn vì biết đã. Cao Hàn lại lần nữa lắc đầu, đều khi nào, hắn cư nhiên còn có tâm tư tưởng này đó, nhìn mắt đang ở chiến đấu không chung. Trung Ly Đình Châu bởi vì diễn là một cái không kinh nghiệm đệ tử, cho nên không có bày ra chân chính thực lực, bị ba cái yêu ma vây công, đã lộ ra một chút luống cuống tay chân. Biết hắn sẽ không có việc gì, còn có tâm tư diễn kịch, Cao Hàn liền không có quá nhiều chú ý, ánh mắt chuyển qua phía trước linh đàm thượng. Kia đầu kim giáp thú thi thể liền ở linh đàm phụ cận, sấn đại gia lực chú ý đều ở chiến đấu mặt trên thời điểm, hắn trộm tiềm qua đi. Lợi dụng che đậy vật. Lại nuốt một viên liễm tức đan dược, lặng yên không một tiếng động tiềm qua đi. Này nếu là cường đại tu sĩ, khẳng định không thể gạt được, bất quá không chung người đều là kim đan kỳ cùng thống lĩnh cấp, tưởng dưới tình huống như vậy phát hiện hắn thân ảnh, cơ hồ không có khả năng. Cao Hàn thuận lợi đi vào kim giáp thú phụ cận, rốt cuộc phát hiện có một chút không thích hợp, bởi vì quá mức thuận lợi. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Trung Ly Đình Châu bên miệng một sợi ý cười, tức khắc minh bạch. Hắn sở dĩ như vậy thuận lợi nguyên nhân, thầm mắng một tiếng sau, hắn cũng nhịn không được lộ ra một mặt cười. Này đó yêu ma cùng Phan họ thanh niên vì cái gì vừa lúc toàn bộ hành trình lực chú ý đều ở trên người hắn, tự nhiên là bởi vì hắn cố ý, thường thường tới một chút mau trông đỡ không được. Dọa Phan họ thanh niên nhảy dựng, lại là mấy cái thanh niên yêu ma cho rằng hắn muốn đỉnh không được, đại hỉ dưới, lực chú ý liền sẽ so ngày thường yếu bớt vài phần. Đây là Cao Hàn như vậy thuận lợi nguyên nhân, nếu không ở đại gia tranh đoạt linh huyệt dưới tình huống, tường ở bọn họ dưới mí mắt giờ trò quỷ, bị phát hiện khả năng tính rất lớn. Linh đàm nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, kia cổ nồng đậm đến mức tận cùng linh khí, một tới gần, Cao Hàn liền cảm giác linh hồn bị gột rửa, tinh khí thần thiếu chút nữa là có thể đạt tới đỉnh núi. Cao Hàn thoải mái híp híp mắt, khó trách những người này liều mạng cũng muốn đoạt này linh huyệt, Phan họ thanh niên tình nguyện trước tiên dùng ra tuyệt chiêu, cũng muốn dê. Tê chế, tê kim giác thú, đáng tiếc, những người này cuối cùng đều là ở vì bọn họ làm áo cưới. Này linh huyệt, hắn thu định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn đôi mắt hiện lên trí tại tất đắc quyết tâm, trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc tử. Này cái chai nhìn rất tiểu xảo, chỉ có hắn bàn tay đại, kỳ thật nội có càn khôn. Cùng loại dự trữ đạo cụ, bên trong có một cái rất lớn không gian, có thể trang rất lớn lượng. Cao Hàn đem bình ngọc tử phóng tới linh bên hồ, hóa lỏng linh dịch theo bình khẩu chảy vào. Quá trình thực thong thả, phát sinh ở tế. Hơi chi gian, bởi vậy không trung yêu ma cùng Phan họ thanh niên cũng không phát hiện, đã có người ở bọn họ dưới mí mắt trộm linh đàm linh dịch. Trang xong một lọ linh dịch, Cao Hàn lại trang một lọ. Hai bình đi xuống, linh dịch mắt thường có thể thấy được thiếu một ít, thậm chí sắp nhìn thấy cái đáy, phiếm trắng sữa vòng sáng, này đó màu trắng ngà chính là linh huyệt. Này đó linh dịch cũng là màu trắng ngà. Đương linh huyệt tràn đầy, linh hồ nước liền sẽ tràn ra tới, đem này non đàm rót mãn. Cao Hàn rất muốn đi xuống nhìn xem cứu cảnh, này linh huyệt rốt cuộc có bao nhiêu đại, bất quá mặt trên chiến đấu còn chưa kết thúc. Trung Ly Đình Châu một người làm ba người, làm bộ không địch lại đồng thời, còn cố ý hộp máu, cuối cùng bị ba cáp đánh bay đi ra ngoài, một búng máu sương mù rất thật dường như phun hướng không trung. Thấy như vậy một màn Phan họ thanh niên sắc mặt đổi đổi. Nghĩ lầm Trung Ly Đình Châu thật sự không địch lại, bắt đầu suy tư thời cơ nào chạy trốn tốt nhất. Quảng cáo, cách chương.